Chương 1068, Thanh Y Hề Người. Có thể làm cho trên người hắn lôi hoàng lệnh phát ra cộng minh chi vật, ngoại trừ kia một mai viêm hoàng lệnh, còn có thể có gì vật trên tế đàn phương. Hỏa diễm đại môn hình thành chốc lát, một cô cực kỳ mênh mông viễn cổ ba động, cũng là rồi đột nhiên từ đại môn kia bên trong truyền đi mà ra. Vậy bên trong đến cùng có cái gì, thậm chí có đáng sợ như thế ba động? Một ít cường giả, mặt mang rung động nhìn qua ngọn lửa kia môn hộ, thì thảo tự nói. Đoán chừng nhất định là có cái gì viễn cổ dị bảo a. Một người võ giả hai mắt tỏa ánh sáng, trong chuyện này bảo vật, nếu là có thể bị hắn lấy được, thực lực của hắn nhất định có thể bạo tăng, đạt tới một loại hoàn toàn mới hoàn cảnh. Đi tại hỏa diễm môn hộ vừa mới xuất hiện chốc lát, Hoàng Phủ Kỳ cùng Mùi Ưng lão giả liền đã là bạo lướt. Tại bọn họ, người của Thanh Long Thế Gia, băng hỏa song kiếm, cũng là nhao nhao bằng tốc độ nhanh hướng về kia hỏa diễm môn hộ lướt tới. Nhưng mà, ngay tại bọn họ sẽ phải tới gần ngọn lửa kia môn hộ thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo thanh sắc thân ảnh lại không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở cửa kia hộ lúc trước. Tại thấy bất thình lình thân ảnh chốc lát, mọi người cũng là nhao nhao chấn động, vội vàng dừng thân hình. Lúc trước bọn họ đã ăn quá nhiều thiệt thòi, đối mặt loại tình hình này, bọn họ cũng không dám lại tự tiện xung loạn. Kế tiếp địa phương, không phải là các ngươi có tư cách đặt chân, hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Đạo kia người áo xanh ảnh vừa xuất hiện, chính là có nhàn nhạt thanh âm truyền ra, trong thanh âm có một cỗ làm cho người không thể kháng cự hương vị. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám trở ngại chúng ta tầm bảo. Đột nhiên xuất hiện người áo xanh ảnh, cũng là làm cho Hoàng Phủ Kỳ đám người cả kinh, bất quá đang nghe được lời nói này, lại là giận tí mặt. Lúc này phần đông cường giả đồng thời xuất thủ, lăng lệ công kích, hung hăng đối với kia người áo xanh gọi mà đi. Đối mặt với như vậy lăng lệ công kích, kia người áo xanh lại là không có chút nào né tránh, hắn khẽ ngẩng đầu, đeo mặt nạ khuôn mặt cũng là hiện lên xuất ra, trong hai mắt tản mát ra băng lãnh khí tức. Chỉ thấy được tay phải hắn nâng lên, ngưng tụ thành kiếm chỉ khẽ động, sau lưng một bả thanh sắc bảo kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, tại hành tiến trong quá trình rồi đột nhiên phân tách thành trên trăm đạo phi kiếm mãnh liệt bắn mà ra tất cả thế công, tại cùng kia từng đạo phi kiếm tiếp xúc trong chớp mắt, liền nhao nhao hỏng mất ra. Là ngươi tại nhìn thấy một màn này trong chớp mắt, Mùi Ưng lão giả sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến, trước mắt này đạo người áo xanh ảnh, chính là lúc trước ngự khí đó trăm kiếm cường giả thần bí, hắn lúc ấy nên cẩn thận đề phòng người này, không nghĩ tới người này sẽ ở mấu chốt xuất hiện. Nhưng mà, lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, sau đó ba nhờ một tiếng, chính là bị một đạo phi kiếm trúng mục tiêu, thân thể chật vật bay ngược, lần này, vô luận là băng hỏa song kiếm, hay là kia thanh long. Thế ra Bạch Trường Lão, Mộ Dung Khuynh Thành, đều là không hề có đến bị kia từng đạo ánh sáng màu xanh phi kiếm cho bắn bay mà đi. Tất cả cường giả, lúc này cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, thực lực cư nhiên khủng bố đến loại tình trạng này, giơ tay nhấc chân, liền đem nơi này tất cả cường giả đánh bay, đường đường cao cấp bán thánh, lúc này mặt người trước hoàn toàn không chịu nổi một kích, thực lực như vậy, đến cùng đạt đến cái gì trình độ này, tình huống như thế nào, không phải nói thánh giả vào không được sao? Tất cả đại thánh giả thế gia thánh giả, hết thảy đều bị ngăn ở động này bên. Ngoài phủ mặt, trước mắt người này, rõ ràng đã có được thánh giả thực lực cấp bậc, hắn làm thế nào tiến vào trong đại điện, một đám người ngưỡng ngư ai trở mình, kia Hoàng Phủ Kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành, băng hỏa song kiếm đám người ổn hạ thân thể, sau đó mặt mang sợ hãi nhìn phía kia người áo xanh. Lăng Trần Mục Quang, cũng là rơi vào thanh y ghi này người trên người, chẳng biết tại sao, từ thanh y ghi này người trên người, hắn có thể cảm nhận được một tia không khỏi quen thuộc ba động. Người áo xanh, khí tức cùng Lăng Trần trước kia gặp được qua một người mười phần tương tự, không sai, người kia chính là Thanh Y Hội chi chủ. Chỉ bất quá, Thanh Y Hội chủ thực lực, còn xa xa không so được trước mắt người này. Chỉ là, lúc trước kia xuất thủ cứu giúp hắn thần bí cao thủ, hiện nhưng chính là người này, chỉ là đối phương tại sao phải xuất thủ cứu hắn đâu? Này các hạ đến tột cùng là phương nào cao nhân động này phủ, chính là chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia, Thanh Long Thế Gia mục tiêu. Các hạ như vậy cử chỉ, chẳng lẽ là muốn cùng ta hai đại gia tộc kết thù hay sao? Mùi Ưng lão giả lạnh lùng nói. Hắn tuy cực kỳ bất mãn, thế nhưng cũng không dám một mình nhảy ra, chỉ có thể thuận tiện mang lên Thanh Long Thế Gia, cho dù đối phương là một người thánh giả, cũng không dám không đem Thanh Long Thế Gia để vào mắt. Ta động này phủ chính là chúng ta thế lực khắp nơi liên thủ mở ra, hiện giờ các hạ cũng không để cho chúng ta tiến nhập trong đó, không khỏi quá bá đạo a. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhăn nhầu lông mày, nàng như thế nào lại cam tâm dừng lại ở chỗ này. Đồ vật trong này, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm, các ngươi tùy tiện tiến nhập, chỉ sợ toi mạng mà thôi. Một đạo mười phần bình thản thanh âm, từ thanh y kiếm khách kia một trương thanh sắc dưới mặt nạ truyền ra. Thật sự là như vậy phải không, tánh mạng của chúng ta chính chúng ta tự nhiên sẽ quản tốt, còn hy vọng các hạ không muốn ngang ngược ngăn trở, thả chúng ta tiến nhập trong đó, như thế nào Hoàng Phủ Kỳ nhưng không buông bỏ mà nói. Để cho các ngươi cút thì cút, đâu nhiều như vậy nói nhảm. Thanh y kiếm khách ngữ khí trở nên băng lãnh hơn nhiều, hạn các ngươi mười hơi thở ở trong rời đi nơi này, bằng không mà nói, liền dứt khoát đem mệnh lưu lại. A vừa dứt lời, thanh y kiếm khách quanh thân kia từng đạo phi kiếm, cũng là rồi đột nhiên chuyển động, kinh người phong mang, nhắm ngay mọi người, tất cả mọi người, nhất thời có cảm giác trên cổ của mình phảng phất chống một cây đao đồng dạng, kinh hồn bạt vía, kia đợi uy lực khủng bố, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Thanh y gì này kiếm khách thực lực, so với bọn họ người nơi này mạnh hơn rất nhiều. Coi như là bọn họ một loạt mà lên, cũng không có bất kỳ phần thắng. Đáng giận mũi ưng lão giả tâm tình em trầm tới cực điểm, không riêng gì hắn, ở đây tùy ý một người đều cảm thấy cực kỳ địa nghẹn quất, bọn họ hao hết trăm cay nghìn đắng, có thể nói trải qua vô số hung hiểm rồi mới đi đến nơi này, mắt thấy muốn tiến nhập này cuối cùng tầm bảo chi địa. Không nghĩ được vậy mà nửa đường giết ra cái thanh y rìa kiếm khách, đem bọn họ cứng rắn đố lại tại nơi này. Thế nhưng, trước mắt loại này cục diện, lại có ai dám can đảm làm trái này thanh y rìa kiếm khách. Năm cái hít thở thanh y rìa kiếm khách ánh mắt giống như cương châm đồng dạng, những nơi đi qua, làm cho người ta không rét mà run, mọi người không hoài nghi chút nào, thời gian vừa đến, thanh y rìa này kiếm khách sẽ buông tay đại khai sát giới. Đi mùi ưng lão giả đối với Hoàng Phủ Thế Gia người phất phất tay, tuy nói hắn mười phần không cam lòng, thế nhưng hắn không có đảm lượng cùng thanh y kiếm khách giao thủ, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Không chỉ là hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thanh Long Thế Gia, Băng Hỏa Song Kiếm đám người, cũng đều là lựa chọn rời đi, mỗi một cao y đều là nhịn xuống trong nội tâm không cam lòng, quay người chuẩn bị rời đi hòn đảo. Trong chuyện này, tự nhiên cũng bao gồm Lăng Trần. Lúc này Lăng Trần cũng là có chút chán ngán thất vọng, nhưng mà mặc dù hắn đối với kia một mai viêm hoàng lệnh mười phần khát vọng, thế nhưng này ngăn lộ hổ thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể ứng phó nhân vật, liền mấy cái thánh giả gia tộc đều nhất nhất lựa chọn lui lại xa xa, hắn một cái người cô đơn, có thể có biện pháp gì? Tiểu tử, ngươi lưu lại. Ngay tại Lăng Trần đang định đi theo nhiều binh sĩ lúc rời đi, trong lúc bất chợt, thanh y kiếm khách thanh âm, lại là từ thanh âm truyền tới. Hạ Lăng Trần thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, hắn ngẩn người, chợt rồi mới xoay người sang chỗ khác, sắc mặt kinh ngạc, tiền bối ngươi kêu ta ử, ngươi theo ta cùng nhau tiến vào. Thanh y kiếm khách gật gật đầu, thản nhiên nói. Lăng Trần nghe vậy, trong mắt lập tức có vẻ mừng như điên phun ra, hắn không biết thanh y này kiếm khách tại sao phải nhường hắn tiến nhập hỏa vực, thế nhưng có thể tiến nhập hỏa vực, liền đại biểu cho hắn có cơ hội đạt được viêm hoàng lệnh. Dù cho chỉ là một đường hy vọng hảo bởi vậy, lúc thanh y kiếm khách tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần lập tức không chút do dự gật đầu, đáp ứng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.